La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 240, trùng nhập ADA lãnh địa. Thằng nhóc này đừng nhìn tuổi trẻ, cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Stark trong lòng suy nghĩ, tự mình đi qua, đem hai người này mang đến một tiểu đội khác. Thứ ba vòng tiếng kèn vang lên về sau, quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Visaros xuất hiện tại binh bộ thao trường phía trước. Hắn tuyên bố, các đại đội kiểm kê nhân số, như có còn chưa tới binh sĩ đem tiếp nhận quân pháp trừng phạt. Kết quả để hắn thích thú, toàn viên đến đông đủ. Hiển nhiên, ngày hôm qua tập hợp diễn tập làm ra hiệu quả. Hơn nữa các cấp đội quan cũng tận tới chức trách của mình. Bởi vậy hắn không còn làm cái gì hành quân trước diễn thuyết. Trực tiếp tuyên bố, toàn quân xuất phát. Quân đoàn 1 lấy 4 nhóm đội hình hàng dọc từ thao trường nối đuôi nhau mà ra. Dọc theo trong trấn đại lộ, đi hướng cổng Tây, hai bên đường đã đứng đầy bộ lạc tộc dân. Bộ phận là quân đoàn 3 binh sĩ, trong mắt lộ ra hâm mộ. Bộ phận là lớn bụng quân đoàn 1 gia quyến, trên mặt tràn đầy tiếc nuối, lớn tiếng gào thét chồng mình danh tự. Mắt sắc Kasarizwa thấy được vợ của mình Eniga cũng trong đám người. Hắn đè nén xuống mong muốn phất tay đáp lại xúc động. Ngược lại trầm giọng nhắc nhở thủ hạ của mình. Theo sát trước mặt đội ngũ. Đừng tụt lại phía sau. Quân đoàn 1 ra trại. Đạp trên sông Kupa phía nam con đường đi về phía trước tiến. Theo sát tại cuối hàng chính là bộ lạc đội vận chuyển mười mấy chiếc xe thồ. Trên xe thồ chở chỉ có một dạng quân dụng vật tư quân trướng. Giữa trưa, quân đoàn 1 đến Sernodia, Fisaros hạ đạt tạm thời nghỉ ngơi mệnh lệnh. Có chút điểm các binh lính mệt mỏi trực tiếp ngồi ở Sernodia chạy chung quanh ven đường. Maximus mang theo đám quan chức tự mình cho các binh sĩ bưng tới sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn nước. Uống, sau nửa giờ. Nghỉ ngơi tốt đám binh sĩ làm sơ chỉnh đốn. Tiếp tục xuất phát. Bất quá, lần này trong đội ngũ lại tăng lên một số người. ADA bộ lạc phái tới thúc giục Nick xuất binh. Đồng thời còn đem tải về sau toàn bộ hành động quân sự bên trong đảm nhiệm người liên lạc cùng. Người dẫn đường Budokaribus thủ lĩnh. Nick bộ pháp vụ phái ra nhân viên phụ thuộc đảm nhiệm quân đoàn 1 quan quân pháp. Binh bộ bộ quân vụ phái ra nhân viên phụ thuộc đảm nhiệm quân đoàn 1 nhân viên ghi công. Bộ lại vụ phái ra nhân viên phụ thuộc giám sát xác minh quân đoàn 1 binh sĩ lập công huân cùng. Nhận xử phạt, bộ tài vụ phái ra nhân viên phụ thuộc phụ trách giám thị quân đoàn 1 chiến lợi phẩm kiêm nhiệm binh. Sĩ tài vật người giữ kho, bộ công vụ phái ra một số nhỏ đội công trình nhân viên. Phụ trách chỉ đạo doanh địa xây dựng. Bộ công vụ còn phái ra một số nhỏ đồ sắt công xưởng nhân viên. Phụ trách vũ khí khôi giáp sửa chữa. Bởi vì lần này không tồn tại công thành nhổ trại vấn đề. Cho nên không có phái ra am hiểu chế tạo khí giới công thành nhân viên. Ngoài ra, binh bộ quan quân bị Lebirus mang theo mấy tên nhân viên phụ thuộc tự mình đi theo đội ngũ. Phụ trách quản lý đồ quân nhu lương thực. Hắn còn mời tổng quản nội vụ Anikos trợ giúp mời mấy vị trước kia tại trong quân khởi nghĩa có phong phú nấu cơm kinh nghiệm tộc dân gia nhập trong đó. Chuyên môn phụ trách cho các binh sĩ đun nhừ đồ ăn nóng. Kỳ thật, quan quân vụ Fraternil cùng quan tham mưu Quintus cũng muốn theo quân. Dù sao đây là 20 phong tước chế độ chính thức thực hành. Nick bộ lạc chính thức định cư về sau đến thứ một trận chiến đấu. Nhưng là bị Maximus lấy bộ lạc quân vụ phong phú. Chủ quan không được khinh ly làm lý do. Cho khuyên can xuống tới. Lebirius sở dĩ có thể theo quân. Là bởi vì bộ quân bị là mới thành lập binh bộ bộ môn. Sự vụ ít. Hơn nữa Lebirius lần đầu lấy chức vụ này thân phận đi tiếp xúc chiến sự. Cần tích lũy kinh nghiệm. Cho nên bộ quân vụ cùng bộ tham mưu riêng phần mình phái ra nhân viên phụ thuộc trợ giúp quân. Đoàn 1 xử lý thường ngày quân vụ, cùng tham tán quân sự. Kỳ thật Maximus không để hắn hai theo quân còn có một nguyên nhân. Physarus mặc dù tính cách sáng sủa hoạt bát, nhưng tương tự có không nhỏ tiến thủ tâm. Trước đó bạn tốt của hắn Peco lập nên huy hoàng chiến công, thu được bộ lạc ngợi khen. Hiện tại hắn chỉ là dẫn quân trợ giúp Adiae tác chiến. Nếu như vậy đều muốn dựa vào Quintus cùng Frontenil hiệp trợ, với hắn mà nói thật sự là một chuyện mất mặt. Maximus chính là hiểu rõ tới điểm này, cho nên tận lực cho Physarus độc lập chỉ huy tác chiến cơ hội. Bất quá, tới đồng minh lãnh địa bên trong trợ giúp đồng minh tác chiến, không phải chỉ là một cái quân sự vấn đề, còn dính đến vấn đề chính trị, vì có thể xử lý tốt cùng ADIA các bộ lạc quan hệ. Cho nên quan thương vụ Pigray cũng theo quân, phụ trách phương diện ngoại giao sự vụ, đồng thời hắn còn gánh vác tại chiến đấu sau khi thắng lợi cùng người ADIA trao đổi mỏ muối chia lãi cùng với khác thương vụ. Ngoài ra, Maximus còn phái ra bộ thư ký 3 tên người hầu, bọn hắn phụ trách đảm nhiệm quân đội văn thư công tác, ghi chép ADIA trong lãnh địa phong thổ, cùng Maximus cùng Physarus ở giữa liên lạc. Đương nhiên còn có một chút Maximus không có nói rõ, cái kia chính là giám sát quân đoàn một bên trong dị thường. Trở về sau mật báo tại bộ thư ký tình báo chỗ. Bởi vì cái này 3 tên người hầu bên trong một người là Cassius thủ hạ, tại quân đoàn một tiếp tục hành quân, đồng thời Sernodia bến tàu đội tàu cũng xuất phát hướng nam đi thuyền. Chi này nick bộ lạc đội tàu tổng cộng có 10 con thuyền, ngoại trừ trong đó 4 chiếc đến từ cùng Sezestiker chiến tranh thu được, còn lại 6 chiếc đều là từ bộ lạc tạo người chèo thuyền phường hơn nửa năm qua này tạo ra thuyền mới. Chi này đội tàu trước đó tại hai trấn ở giữa phụ trách đường thủy vận chuyển một đoạn thời gian, biểu hiện cũng không tệ lắm. Đương nhiên, tạo thuyền sử dụng vật liệu gỗ đều không có trải qua hong khô, dễ dàng bị hư hao, nhưng ở trong ngắn hạn sử dụng vấn đề không lớn. Mỗi trên chiếc thuyền này ngoại trừ thủy thủ bên ngoài rỗng tuếch, đội tàu tại đến ADIA bộ lạc chủ trại về sau mới có thể chứa đầy người ADIA chỗ hứa hẹn lương thực cho quân đoàn một tiếp tục vận chuyển. Quân đoàn một xếp thành trường long, dọc theo sông Kupa bờ bắc tiến lên, đội tàu thì xếp thành một chữ, tại trong sông đi thuyền, hai đội đi song song. Đến Veridosi về sau, quân đội bẻ hướng phương nam, đội tàu thì ngoặt vào sông Corana. Tới mùa thu, sông Corana lượng nước giảm bớt, quân đoàn một đến có thể bước qua khúc sông, nhẹ nhõm qua sông mà qua. Đến lúc hoàng hôn, đến Budocaribus bộ lạc trước. Năm ngoái Nick bộ lạc di chuyển lúc đem doanh điện tạm thời hủy đi đến sạch sẽ, liền một cây vật liệu gỗ đều không có lưu lại. Cũng không biết người ADIA là nghĩ như thế nào, không có đi động doanh địa tạm thời thổ địa, ngay cả những cái kia chiến hào cũng còn bảo lưu lấy. Chỉ là bên trong mọc đầy cỏ xanh, thế là quân đoàn một ngay tại doanh địa tạm thời địa điểm cũ bên trên hạ trại. Bởi vì là tại đồng minh trên lãnh địa, không cần lại đào chiến hào, trúc tường đất, chỉ là trừ bỏ cỏ hoang, vuông vức thổ địa, sau đó dựng lên lều vải liền có thể. Physarus hạ đạt chú doanh mệnh lệnh về sau, nhân viên xây cất phân chia tốt các chi đội ngũ trụ sở khu vực. Sau đó các cấp đội quan liền dẫn theo chính mình binh lính dưới quyền bắt đầu cùng làm việc. Tại náo nhiệt nhẹ nhõm làm việc bầu không khí bên trong, những này dự bị tộc dân các tân binh cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập vào quân đoàn một trong đại tập thể này. Ngay tại các binh sĩ tại xây doanh địa thời điểm, trở lại chính mình bộ lạc Budocaribus lại dẫn một đám người tới. Bọn hắn đều là cùng Nick bộ lạc từng có hiệp nghị ADIA bộ lạc thủ lĩnh, không nghĩ tới thế mà tề tụ tại Budocaribus trong bộ lạc. Bọn hắn vô cùng thân thiện mời Physarus tiến về bộ lạc dự tiệc, nhưng bị Physarus lấy chính mình thân làm chủ soái, tại ra ngoài tác chiến trong lúc đó không được tự ý rời quân đội. Nếu không chính là trái với quân pháp, làm lý do khéo lời từ chối. Bất quá, ADA các thủ lĩnh cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì quan thương vụ Pigray vui vẻ tiếp nhận mời. Đối với hắn mà nói, yến hội chính là hắn am hiểu nhất chiến trường một trong. Ngày thứ hai rạng sáng, quân đoàn một các binh sĩ ăn sáng xong, triệt tiêu quân trướng, Fizaros phái đám đội quan hướng binh sĩ truyền lời. Sơn, cùng bộ lạc quan hệ thân thiện một chút, ADA bộ lạc quân đội cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. Hành quân, mọi người muốn giữ vững tinh thần, không cần cho bộ lạc mất mặt. Vì thế, các binh sĩ còn đưa ra nghi vấn, muốn hay không võ trang đầy đủ hành quân. Đám đội quan cho ra nhất trí trả lời chắc chắn. Không cần, nhưng là mọi người phải tận lực đội ngũ chỉnh tề. Hành tẩu lúc ngẩng đầu ưỡn ngực, hơn nữa cao hơn nâng cờ xí. Quân đoàn một rời đi doanh địa tạm thời, tiến vào Budokaribus trại. Đây là Fisaros lần thứ hai dẫn đội tiến vào cái trại này. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm trong trại dân chúng đối bọn hắn có đề phòng, thậm chí có người còn toát ra địch ý. Nhưng bây giờ hai bên đường chật ních ADA dân chúng, bọn hắn trong mắt lộ ra lại là hiếu kỳ, tôn kính cùng chờ mong. Dù sao bọn hắn đã từng tận mắt chứng kiến trước mắt chi quân đội này tại gia tộc của bọn họ miệng. Hai lần đánh bại để bọn hắn cảm giác sâu sắc e ngại Pannoni đại quân. Trong lòng bất chi bất giác đã đem những này người xứ khác xem làm anh hùng. Đồng thời chờ mong tại chiến đấu kế tiếp bên trong những này anh hùng cũng có thể khi dễ qua tộc. Nhân người Oteriote mạnh mẽ giáo huấn, Fisoros còn chú ý tới bên đường trong đám người có không ít người tại cao hứng phất tay. Thậm chí còn có người gào thét một vị nào đó binh sĩ danh tự. Hắn đầu tiên là cảm thấy kỳ quái, sau đó liền ý thức được mấy cái này hô binh sĩ danh tự người ADA chỉ sợ đều đã từng bị nick tộc dân thuê qua, đồng thời đạt được thiện đãi. Giờ khắc này ở trong đội ngũ nhận ra đã từng cố chủ, mới có thể hưng phấn như thế. Vẫn chưa tới thời gian một năm, cái này bộ lạc dân chúng đối đãi với chúng ta tựa như đối đãi thân nhân. Sự biến hóa này thật đúng là lớn nha. Bên cạnh Pigray dị thường cảm thán nói ra tiếng lòng của hắn. Đây đều là thủ lĩnh trí tuệ tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên ta tại ở trong đó cũng phát huy một điểm nho nhỏ tác dụng. Người cũng phát huy tác dụng. Fisoros cảm thấy nghi hoặc, lời nói bên trong ẩn hàm một tia bất mãn. Thủ lĩnh chỉ huy chúng ta liều chết tác chiến, thắng được người ADA tôn trọng, cái này không thể chê. Người một cái chưa hề đi lên chiến trường ra hỏa cũng đừng lung tung thổi phồng chính mình. Pigray dường như nghe không hiểu hắn ý, tay chỉ bên đường, nói rằng, người nhìn cái kia người cao người, ta nhớ được hắn. Hắn tới chúng ta trong chợ đi bán qua dê, còn có cái kia có chút mập nữ nhân, nàng tới thị chúng ta tập đi mua qua gà cùng trứng gà, còn chuẩn bị cùng chúng ta trao đổi, muốn trường kỳ mướn cái kia quán nhỏ vị, còn có cái này hắc tiểu tử, tại thị chúng ta tập bên trong bán qua cá khô, lão đầu kia, gần nhất nghe nói chúng ta bộ lạc thiếu sợi đay. Liền mỗi ngày tới trong chợ bán sợi đay, còn chuẩn bị trường kỳ thuê một cái quầy hàng. Ngoặc kép.